Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 272, tử sinh không còn gặp nhau. 270-272 ba hợp 1. Hokage Đại Nhân, Sarutobi nhất tộc đã bị tra rõ qua. Lần này vụ án ngoại trừ Sarutobi Shinosuke cùng cái kia một số nhỏ Sarutobi Ninja. Mặt khác Sarutobi nhất tộc ninja không có chút nào liên lụy. Chấm ngoặc kép, liền xem như một số nhỏ có liên quan Sarutobi ninja cũng chỉ là làm một chút thuận tiện. Sarutobi Shinosuke sự tình, không hề biết hắn cụ thể đang làm cái gì. 3 ngày sau, đội phòng vệ tra rõ tất cả. Hyuga Yoru cũng đem kết án tài liệu thả tới Hokage trên mặt bàn. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Đệ Tam phảng phất già 30 tuổi, nguyên bản ở vào trạng thái đỉnh phong thân thể vậy mà già nua đi xuống. Liền tóc đều trở nên hoa râm. Hắn ngồi tại Hokage sau cái bàn, không có như thường ngày đồng dạng rút lấy thuốc phiện, cầm tài liệu hai tay nhẹ nhàng vuốt ve, thật lâu không nói. Hokage đại nhân, qua một hồi lâu đệ Tam còn không có động tĩnh. Hyuga Yoru thực sự nhịn không được liền nhắc nhở âm thanh. Chấm ngoặc kép, đệ Tam chẳng biết tại sao ứng tiếng, sau đó mới phảng phất hồi hồn, ngẩng đầu khàn khàn nói, vất vả, ngươi đi đi. Hyuga Yoru nhẹ gật đầu, đi ra cửa đi, thuận tay đóng cửa lại, két đăng, rất nhỏ tiếng đóng cửa vang lên, tựa như thôi miên lúc tiếng thứ nhất tiêu ký. Đệ Tam ánh mắt dần dần trở nên vẩn đục, rất nhiều, đi qua chưa từng nghĩ lên sự tình xông lên đầu. Shinosuke lúc còn rất nhỏ, hắn đã từng nâng hắn chuyển qua vòng, đã từng cười đến như vậy thoải mái, đã từng chít chít. Đệ Tam bỗng nhiên đứng lên, sau lưng chiếc ghế ma sát mặt nền phát ra tiếng vang. Hắn đem tài liệu nhét vào trên bàn, chính mình lung la lung lay đi ra cửa đi. Hokage đại nhân, chấm ngoặc kép. Trên đường đi tôn kính ồn ào nối liền không dứt, đổi thành trước đây hắn đều muốn đối với bọn họ mỗi người lộ ra thân thiện nụ cười. Nhưng hôm nay hắn chỉ là một mình đi, phảng phất mất đi linh hồn. Mọi người ánh mắt nhìn hắn càng thêm đồng tình, cũng càng thêm yêu quý. Giờ khắc này liền đệ Tam chính mình cũng chia không rõ. Hắn đến cùng là thật tại thất hồn lạc phách, vẫn là theo bản năng xoay chuyển hình tượng. Két. Trở lại đơn sơ bên trong gia tộc, xuyên qua các tộc nhân khác nhau ánh mắt, đệ Tam đẩy ra Sarutobi Shinosuke gian phòng. Đây cũng là một cái rất đơn giản gian phòng, cùng những người khác không có gì khác biệt. Một cái giường giường mét, một cái bàn đọc sách, vài cuốn sách, mặt khác liền không có cái gì. Ám trầm chỉ từ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào, nhưng không có mang đến bao nhiêu ánh sáng. Đệ Tam nhưng không có mở đèn lên. Hắn cứ như vậy tại Sarutobi Shinosuke trước bàn sách ngồi xuống. Tưởng tượng thấy cái kia không quen thuộc nhi tử bình thường có phải hay không cũng dạng này ngồi, hắn sẽ làm thứ gì đâu. Đệ Tam tiện tay vươn hướng giá sách, đem quyển kia lớn nhất sách kéo xuống tới. Phanh, bỗng nhiên, một cái quyển trục theo lời bạt trên kệ lăn xuống đến. Lăn đến trước mắt hắn. Đệ Tam ngẩn người, trong mắt có quang mang tập hợp. Đây là cái gì? Hắn cầm lên quyển trục. Phía trên phong ấn thuật thức hắn một cái liền có thể nhìn thấu. Là một đạo huyết khế. Nói cách khác chỉ có xác định huyết dịch xoa đi mới có thể bỏ niêm phong. Tình huống khác xuống đều sẽ tự bạo. Đệ Tam do dự một hồi lâu. Vẫn là trên ngón tay cắn xuống. Sau đó đem chính mình máu bôi đi lên. Có lẽ đây là hắn cái cuối cùng hiểu rõ nhi tử trước cửa sổ. Hắn không muốn bỏ qua. May mắn là phong ấn thuật thức sáng lên xuống. Lại ảm đạm xuống. Giải ra. Đệ Tam lại có chút khẩn trương. Quyển trục này giả thiết không phải Sarutobi Shinosuke chính mình máu, mà là máu của hắn. Cho nên, là đặc biệt lưu cho hắn sao? Hắn chậm rãi kéo ra quyển trục. Từng nhóm không quen thuộc chữ viết đập vào mi mắt. Phụ thân đại nhân, làm ngươi nhìn thấy những này thời điểm, ta khẳng định là đã tự sát tạ tội. Câu nói đầu tiên liền nhìn đến đệ Tam viền mắt đỏ lên. Từ nhỏ đến lớn, người đều đối ta không hài lòng. Về sau càng là gần như quên ta đứa nhi tử này. Ta thường xuyên nghĩ, đời này muốn làm chút gì đó mới có thể có đến ngươi tán thành. Làm ninja khả năng là thật không? Được, ta không có loại kia tài năng. Cho nên, ta đi một con đường khác. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn làm cái vĩ đại Hokage. Ta liền giúp ngươi trở thành vĩ đại nhất Hokage. Nhưng nhiều khi ngươi đều quá lý tưởng hóa. Như thế là làm không tốt. Mà cái kia Shimura Danzo lại quá âm hiểm. Không thích hợp làm ngươi âm u mặt. Theo mười mấy tuổi bắt đầu. 10 năm này bên trong ta dùng ngươi danh nghĩa trong bóng tối tích lũy rất lớn tài phú. Nhưng số tiền này hay không có một điểm tiến vào gia tộc. Số tiền này ta dùng để mua rất nhiều. Sản nghiệp, Konoha phong tục đường phố, tiệm suối nước nóng, sòng bạc, những này nhất bạo lợi sản nghiệp gần như đều là ta. Đệ Tam chậm rãi trợn tròn trong mắt. Hắn hoàn toàn minh bạch đây là như thế nào khổng lồ tài phú. Nói cách khác, Sarutobi Shinosuke thôn tính thôn tài sản khả năng không chỉ là vài ức hai, mà là mấy chục ức. Trái tim của hắn lại bắt đầu co rút đau đớn. Hắn vẫn không hiểu nhi tử của hắn muốn nhiều như thế tài phú làm cái gì. Người yên tâm, những này sản nghiệp mỗi năm sản xuất ta không có chút tác dụng tại chính mình hoặc là dùng tại gia tộc, chúng nó đều bị ta cầm đi lôi kéo ninja. Phụ thân, ngươi hiểu chưa? Kỳ thật thật không có bao nhiêu ninja giống như ngươi chủ nghĩa lý tưởng một lòng truy cầu thôn yên. Ổn cùng hòa bình, ngươi luôn nói gia tộc ninja là thôn dung hợp lớn nhất ngăn cản. Nhưng lại không biết ngươi thưởng thức những cái kia bình dân ninja. Đại bộ phận chưa thỏa mãn dục vọng. Càng là nghèo khổ xuất thân ninja, càng có khả năng truy cầu tài phú cùng địa vị. Bởi vì mọi người luôn là truy cầu chính mình khiếm khuyết đồ vật. Cho nên, những cái kia ở trước mặt ngươi biểu hiện đại công vô tư bình dân ninja, kỳ thật mỗi năm đều sẽ dựa dẫm vào ta cầm tới bọn họ muốn lợi ích. Đệ Tam tay tại run nhẹ nhẹ, tiếp xuống, hắn nhìn thấy từng hàng bình dân ninja danh tự, cùng với bọn họ mỗi năm sẽ có được tiền hai, loại kia ngạch số, so hắn cái này Hokage tiền lương còn cao. Lửa giận lập tức dâng lên, sau đó chính là xấu hổ. Còn có một loại nồng đậm thất vọng. Hắn vẫn cho là những bình dân này ninja chính là thôn tương lai a. Ngươi bây giờ nhất định rất tức giận, rất thất vọng đúng hay không? Kỳ thật không cần thiết. Bởi vì đây chính là người. Tại cái này cái nhẫn giới. Truy cầu hòa bình nhất định là số ít. Đại bộ phận người muốn vẫn là tự thân lợi ích. Vẫn là muốn trôi qua càng tốt hơn. Ngươi muốn thấy rõ điểm này. Những này thu tiền bình dân ninja, người bỏ qua điểm này lại suy nghĩ một chút, bọn họ nhiệm vụ năng lực thế nào? Năng lực làm việc làm sao? Bọn họ tồn tại có phải hay không để thôn trở nên càng tốt? Nếu như là, vậy liền không cần thiết tính toán bọn họ tư tâm. Đệ Tam tâm bỗng nhiên lại bình tĩnh lại, hắn chưa từng có nhìn thấy qua những này, nhưng không thể không thừa nhận, hắn đứa nhi tử này nói đúng. Không chỉ là bình dân ninja, còn có gia tộc ninja. Phụ thân đại nhân, bỏ rơi ngươi những cái kia thành kiến a. Không cần những gia tộc này ninja làm một chút xíu vi phạm thôn chế độ sự tình liền trừng phạt. Bởi vì rất nhiều màu xám khu vực tồn tại là cần thiết. Ngươi không thể muốn cầu tất cả mọi người giống như ngươi đại công vô tư. Tựa như gần nhất nhằm vào những gia tộc này thanh toán, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết. Nói thật, bọn họ được đến lợi ích còn không bằng ta cho dưới tay ngươi những cái kia bình dân ninja được đến. Nhiều lắm, nếu như đi theo ngươi không có chỗ tốt, vì cái gì bọn họ còn muốn đi theo ngươi? Phụ thân đại nhân, ta cùng ngươi không giống. Ngươi là người chủ nghĩa lý tưởng, nhưng ta là cái chủ nghĩa hiện thực người. Cho nên ta nhìn không thấy những cái kia vĩ đại lý niệm cùng mộng tưởng. Ta chỉ nhìn được đến mỗi người đáy lòng tư dục. Ta lợi dụng điểm này, giúp ngươi đem Hokage quyền lực xúc giác vươn hướng thôn các ngõ ngách. Ta mặc dù chết rồi, nhưng hậu sự đã an bài tốt, những ninja kia sẽ còn được đến chỗ tốt. Thậm chí về sau ngươi nhìn kỹ bình dân ninja cũng sẽ tiếp tục được đến chỗ tốt. Có bất kỳ nghi, hoặc đều có thể tìm Sarutobi mới nghĩa. Hắn là một tiếng người liên hệ, cũng là tử sĩ. Xảy ra bất kỳ chuyện gì hắn đều sẽ một mình chống được. Sẽ không liên lụy đến ngươi. Hyuga Yoru người này, ngươi phải cẩn thận, bởi vì hắn muốn ngươi không cho được. Orochimaru cần quan sát, hắn chiến tranh phía sau liền bắt đầu trở nên không thích hợp. Namikaze Minato là một cái rất tốt. Người thừa kế, người có thể thật tốt bồi dưỡng. Cuối cùng, chấm ngoặc kép, nhìn thấy nơi này, đệ tam hai mắt đã trở nên mơ hồ. Hắn từ trước đến nay không nghĩ qua. Nguyên lai vẫn luôn có người tại phía sau hắn yên lặng làm nhiều chuyện như vậy. Hokage âm u mặt là Danzo, nhưng màu xám khu vực nhưng là nhi tử của hắn tại làm. Cuối cùng, phụ thân đại nhân, mời ngươi hảo hảo ăn cơm, thật tốt đi ngủ, dưỡng tốt thân thể, sống lâu một chút thời gian. Đừng tới tìm ta, bởi vì, chấm ngoặc kép, ta không muốn gặp ngươi. Đệ tam rốt cuộc không có cách nào khống chế chính mình. Nước mắt trượt xuống, như hồng thủy vỡ đê. Cả đời này, ta chưa từng có xem như chính mình mà sống. Chỉ nhằm chiếm được một cái tán thành. Cố gắng đến bây giờ. Thật tốt mệt mỏi, thật mệt, chấm ngoặc kép. Asuma là cái hảo hai tử. Hắn nắm giữ ninja tài năng. Hy vọng ngươi không cần giống như đối ta đồng dạng đối hắn. Chấm ngoặc kép, cứ như vậy đi. Hy vọng chúng ta, chấm ngoặc kép, tử sinh không còn gặp nhau. Phanh, đệ tam từ trên ghế ngã ngồi tại trên sàn nhà. Cả người co rúc ở thảm nền tatami bên cạnh. Khóc đến như cái hài tử. Làm Sarutobi Shinosuke tự sát thời điểm. Hắn ngoại trừ thống khổ. Càng nhiều hơn chính là sỉ nhục cùng không hiểu. Vì chính mình nhi tử làm ra loại sự tình này cảm thấy sỉ nhục. Lại không hiểu vì cái gì hắn sẽ làm những cái kia. Cho tới bây giờ, mãi đến hắn phát hiện phong thư này, mãi đến hắn chân chính tiếp xúc đến cái này giấu ở hắn trong bóng tối nhi tử chân thật nhất nội tâm. Hắn mới rốt cục lần thứ nhất thật sự rõ ràng cảm nhận được Sarutobi Shinosuke tồn tại. Đáng tiếc sau một khắc chính là vĩnh quyết, nhi tử của hắn là cái thiên tài chân chính, không phải xem như ninja thiên tài, mà là đạo lý đối nhân xử thế thiên tài. Hắn trong bóng tối làm nhiều như vậy, giúp hắn cái lý tưởng này phụ thân làm nhiều như vậy. Lại tại cuối cùng đối hắn nói, tử sinh không còn gặp nhau, có nhiều hận, có nhiều quyết tuyệt, có nhiều thống khổ, mới sẽ tại sau khi chết cho hắn thân sinh phụ thân trùng điệp một kích. Ô a a a, đệ tam ôm đầu khóc giống, tựa như đứa bé đồng dạng co rúc ở nơi hẻo lánh bên trong. Khóc đến gần như hôn mê. Phụ thân đại nhân, ngươi thế nào? Bỗng nhiên, cửa bị bịch một tiếng đẩy ra. Đã 10 tuổi Asuma vọt vào. Sau đó, cả người hắn đều choáng váng. Từ nhỏ đến lớn, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chính mình Hokage phụ thân có dạng này mềm yếu thời khắc. Hắn từ trước đến nay đều là như vậy hòa ái dễ gần. Từ trước đến nay đều là mang theo như thế mông lung nụ cười. Từ trước đến nay đều là đem chính mình cảm xúc triệt để mai táng. Ba, ba ba, chấm ngoặc kép, Asuma có chút khẩn trương tại đệ tam trước người ngồi xổm xuống. Chân tay luống cuống, ngài, ngài, chấm ngoặc kép, nhưng đệ tam lại bỗng nhiên đem hắn ôm chặt. Mặt mũi già nua bên trên nước mắt tứ chảy ngang. Asuma thậm chí cảm thấy mình bị ôm xương đều muốn tan thành từng mảnh. Sau đó hắn nghe đến hắn cái kia từ trước đến nay không biểu lộ tình cảm phụ thân ghé vào lỗ tai hắn. Từng tiếng mà nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Asuma trực giác cảm thấy một tiếng này tiếng xin lỗi không phải tại đối hắn nói. Nhưng hắn vẫn là nói khẽ. Không sao, nhưng đệ tam liền phảng phất làm như không nghe thấy. Vẫn một mực đang nói. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, Orochimaru, đệ nhất tế bào thôn phệ liều ngươi còn muốn nghiên cứu bao lâu? Âm u dưới mặt đất, có một chỗ khổng lồ phòng thí nghiệm, Danzo một thân một mình xe nhẹ đường quen đi tới nơi này. Tìm tới nhà khoa học Orochimaru, đừng nóng vội, lại cho ta một đoạn thời gian liền tốt. Orochimaru màu vàng hơi đỏ dựng thẳng đồng tử trong bóng. Tối thoạt nhìn có chút khiếp người. Nhưng Danzo lại không phát giác gì. Nhanh lên a, ta nhịn không được muốn giết chết Hyuga Yoru. Danzo âm thanh lạnh lùng nói. Ta giống như ngươi gấp. Orochimaru lè lưỡi liếm môi một cái. Dù sao thân thể của hắn ta đã thèm nhỏ dãi rất lâu rồi đây. Hừ, hắn rất không thích hợp. Thực lực tăng trưởng quá nhanh. Danzo nói. Orochimaru con mắt yếu ớt lóe ánh sáng. Không biết suy nghĩ cái gì. Trên người ngươi cấy ghép đệ nhất tế bào tình huống thế nào? Hắn đột nhiên hỏi. Danzo lắc đầu. Không được tốt lắm. Nếu như mở ra phong ấn. Trong vòng nửa canh giờ liền sẽ có bị phản phệ nguy hiểm. Trên người ngươi đã không có Uchiha. Huyết mạch lại không có Senju huyết mạch. Xác thực không thích hợp. Orochimaru lâm vào trầm tư. Ngược lại là Hyuga Yoru. Chấm ngoặc kép. Ta để ngươi nghiên cứu chế tạo có thể thần không biết quỷ không hay giết chết thuốc của hắn. Không phải đem hắn làm thí nghiệm tài liệu. Danzo cả giận nói. Yên tâm. Ta biết. Orochimaru yếu ớt nói. Dù sao ta còn cần ngươi cung cấp làm người thân thể thí nghiệm tài liệu. Hừ. Ngươi biết liền tốt. Danzo nhìn xung quanh một vòng. Hỏi. Cái kia kêu giáp hài tử đâu? Tại trong ống nuôi cấy. Hắn là một cái duy nhất sống sót và thí nghiệm. Rất có giá trị nghiên cứu. Orochimaru nói. Ân, đừng giết chết. Chờ ngươi nghiên cứu xong xong muốn mang hắn về căn bộ. Danzo nói. Orochimaru sao cũng được nhẹ gật đầu. Đợi đến Danzo rời khỏi. Hắn liền lại ném vào đến thí nghiệm bên trong đi. Tựa như một đài vô tình nghiên cứu khoa học máy móc. Thúc phụ, gần nhất Yoru làm chính là những chuyện này. Tại Konoha lớn nhất nhẫn cụ bán cửa hàng xuống. Uchiha Mikoto tại hướng nàng hiện tại thúc phụ tương lai công công báo cáo tình huống. Nam nhân vẫn là mở bộ kia gần như thấy không rõ đường hai mắt. Ngón tay tại ghế tựa trên tay vịn nhẹ nhàng gõ. Phát ra rất nhỏ thùng thùng âm thanh. Rất lâu. Hắn khẽ thở dài một cái. Làm sao vậy? Thúc phụ. Ngồi quỳ chân Uchiha Mikoto lập tức ân cần nói. Nam nhân có chút nhức đầu vuốt vuốt cái trán. Chúng ta mạch này còn có toàn bộ Senju nhất tộc nỗ lực cực lớn đại giới mới chậm rãi dung nhập ra. Tộc. Nhưng bây giờ Yoru lại muốn đem đại bộ phận gia tộc liên hợp lại. Hình thành một cỗ cùng cao tầng tương đối chính trị tập đoàn. Cái này cùng chúng ta dự tính ban đầu hoàn toàn trái ngược a. Chấm ngoặc kép, loại sự tình này người bình thường muốn làm cũng làm không được a. Uchiha Mikoto nháy mắt, ta cảm thấy hắn có thể làm được rất lợi hại đây. Nam nhân giờ khóc giờ cười. Đây là lợi hại hay không vấn đề sao? Đây là nghịch đại thế lại đi. Có thể là 3 năm này các đại gia tộc quả thật bị chèn ép quá hung. Ác a. Lại thêm lần này thanh toán. Rất nhiều gia tộc đều nhanh duy trì không nổi nữa. Cho nên Yoru mới sẽ làm chuyện này. Uchiha Mikoto quanh co lòng vòng vì Hyuga Yoru nói chuyện. Ta biết. Nhưng cũng chính là bởi vì hắn một ngày thanh toán tất cả gia tộc. Mới được đến cơ hội này. Mà còn. Chấm ngoặc kép. Nam nhân thở dài. Hắn làm như vậy không phải là bởi vì cái gì chính trị khát vọng. Thế mà chỉ là vì nữ nhân. Chấm ngoặc kép. Đây không phải là rất tốt sao? Uchiha Mikoto không phục. Nam nhân nâng trán xua tay. Tốt tốt. Ta xem như là hiểu. Vất vả nuôi lớn hài tử đã chạy hắn trong bát đi. Chấm ngoặc kép. Vật nhỏ này. Hắn có chút đau răng hút ngụm hơi lạnh. Chẳng lẽ là nữ nhân sát thủ sao? Uchiha Mikoto gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Tay nhỏ có chút xấu hổ xoa xoa góc áo. Không, cũng không phải a, chính là ta cùng hắn dù sao cũng là chú định. Chấm ngoặc kép, nam nhân thở dài, thực sự lười nhổ nước bọt. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua 1 tháng. Bởi vì 1 tháng trước liên tục chuyện phát sinh một kiện sau một kiện khiến người kinh dị. Cho nên Konoha trọn vẹn tiêu hóa 1 tháng mới tính chậm rãi khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Mà trong thời gian này, vô luận là bị thanh toán những gia tộc kia, vẫn là Shimura nhất tộc hoặc là Sarutobi nhất tộc, đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Mọi người rất ăn ý duy trì một cái tương đối cân bằng. Làm cho lòng người hoảng sợ cục diện bình phục lại đi. Không quản cái gì tranh đấu đều muốn cam đoan thôn yên ổn. Đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Yoru, người từ đi đội phòng vệ chức vụ đi. Thời gian qua đi một tháng. Hyuga Yoru cuối cùng lần thứ hai nhìn thấy Hokage Đệ Tam. Một tháng này Đệ Tam gần như không có làm bất cứ chuyện gì. Ai cũng tưởng rằng hắn đắm chìm tại đại nhi tử chết đi đau xót bên trong. Cho nên cũng không có người cảm thấy nghi hoặc. Mà một ngày này, Yoru vừa vặn bước vào Hokage văn phòng không bao lâu. Liền nghe đến một câu nói như vậy. Hắn nhìn kỹ Đệ Tam một cái. Kinh ngạc phát hiện hắn tựa hồ khôi phục một tháng trước dáng dấp. Trên mặt từ đầu đến cuối bao bọc một tầng ôn hòa mặt nạ. Ánh mắt lại sâu thúy như vực sâu. Thật cái gì đều không thay đổi sao? Hyuga Yoru không có đáp án. Vì cái gì muốn ta từ đi đội phòng vệ chức vụ? Hắn không chút khách khí hỏi. Lấy thực lực của hắn bây giờ là có cái này tư cách. Đệ Tam cũng không có sinh khí. Chỉ là dị thường bình hòa nói. Tựa như ngươi lần trước nói. Sunet lời đồn vấn đề giải quyết. Còn có ngươi suy đoán ra kẻ cầm đầu Danzo cũng đã nhận được trừng phạt. Ngươi còn cần đội phòng vệ chức vụ làm cái gì? Hyuga Yoru trực giác cảm nhận được không đúng. Bởi vì trước đó, Đệ Tam rõ ràng là hy vọng hắn một mực tại đội phòng vệ. Trở thành một thanh đao. Một thanh chỉ nghe Đệ Tam chính mình sử dụng đao. Nhưng bây giờ hắn tựa hồ từ bỏ ý nghĩ này. Như vậy, vốn là muốn để hắn trở thành Hokage người ứng cử ý nghĩ có phải hay không cũng từ bỏ. Yoru biết, nếu như hắn một mực dựa theo Đệ Tam an bài đường đi đi. Đợi đến Tam chiến về sau, hắn liền sẽ thuận lợi trở thành Hokage đệ tứ. Nguyên bản hắn cũng là tính toán như thế lá mặt lá trái đi xuống. Chờ trở thành Hokage lại làm hắn muốn làm. Nhưng hắn cùng Đệ Tam đều không nghĩ tới. Sunet chuyện này thay đổi bọn họ ăn ý. Hiện tại, tất cả cũng khác nhau. Hokage đại nhân, ta cảm thấy đội phòng vệ còn rất thích hợp ta. Nếu không ta vẫn là lưu lại. Đây là Hyuga Yoru thăm dò. Nhìn xem Đệ Tam có phải là thật hay không thay đổi chủ ý. Đệ Tam cuối cùng dương mắt xem hắn. Yên lặng nhìn một lúc lâu. Sau đó bỗng nhiên nói. Yoru, người thật rất khiến ta kinh nha. Trưởng thành tốc độ bao quát chính trị thủ đoạn, đều vượt xa khỏi dự tính của ta. Nhưng có một số việc ta lúc ấy không nghĩ minh bạch. Hiện tại một tháng trôi qua, cái kia không tính vô cùng kín đáo thủ đoạn, ta vẫn là có thể thấy rõ ràng. Hyuga Yoru sắc mặt bình thản, một bộ rửa tai lắng nghe bộ dạng. Đây là ngả bài, lại hoặc là nói. Là triệt để từ bỏ Yoru xem như người ứng cử. Người từ vừa mới bắt đầu mục tiêu chính là Danzo cùng hắn can. Đúng hay không? Đệ Tam cuối cùng lại bắt đầu quất hắn thuốc phiện. Thôn Vân Thổ Vụ nói. Người biết những cái kia ghi lại ở tài liệu thượng tán vài lời đồn chính là căn bộ ninja người nhà. Cho nên ra tay rất có phân tắc. Đem tất cả tổn thất đều chỉ đến Danzo trên đầu. Yoru từ chối cho ý kiến. Về sau Hyuga nhất tộc sự tình, ngươi thuận thế giải quyết đại trưởng lão. Không những không có đoạn tuyệt tại Hyuga ngược lại tăng cường khống chế. Càng kinh diễm chính là Uchiha nhất tộc lần kia. Ngươi thoạt nhìn là đang trả thù Uchiha, nhưng không có đối với bọn họ tạo thành thực chất tổn thương. Chỉ là hung hăng đánh mặt, ngược lại giúp bọn hắn làm dịu cùng thôn quan hệ. Chấm ngoặc kép. Tiếp theo chính là những cái kia bên trong tiểu gia tộc sự tình. Người cố ý trong vòng một ngày xử lý. Bức ta lấy ra Shimura nhất tộc tài liệu. Đây là ngươi mục đích quan trọng nhất. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống phong tỏa Shimura tộc địa. An bài xung đột, nếu không phải Danzo đầy đủ tỉnh táo. Có lẽ ngươi sẽ như nguyện trực tiếp ra tay với Danzo. Đúng hay không? Đệ Tam thần sắc thoạt nhìn rất bình tĩnh. Nhưng ngữ khí nhưng dần dần trở nên sơ xác tiêu điều. Đổi một cái ninja tại chỗ này. Nói không chừng đã sợ đến run lẩy bẩy. Nhưng Hyuga Yoru lại phảng phất không có cảm giác được đồng dạng. Thậm chí còn có tâm tình cười giang tay ra. Hokage đại nhân. Đây đều là suy đoán của ngươi mà thôi. Yoru. Ngươi, không có hỏa chi ý chí. Đệ Tam thở dài nói. Hyuga Yoru con mắt cuối cùng chậm rãi híp lại. Hokage đại nhân, ta muốn hỏi ngươi, cái gì là hỏa chi ý chí? Cái gì là hỏa chi ý chí? Đệ Tam nhíu nhíu mày. Hiển nhiên vấn đề này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn thấy, sinh ra ở Hyuga Yoru cái niên đại này ninja, hẳn là đều có thể đọc ra đến hỏa chi ý chí nội dung mới đúng. Hỏa chi ý chí chính là hy sinh. Người lớn tuổi hy sinh cùng thiêu đốt chính mình, nhường xuống đời thứ nhất tỏa sáng, tiếp tục truyền thừa tiếp. Đệ Tam dùng đơn giản nhất lời nói nói. Vâng, đây là chúng ta trường học ninja thi hỏa chi ý chí thời điểm tiêu chuẩn đáp án. Hyuga Yoru cười ha ha. Bất quá tựa hồ cùng ta thực tế nhìn thấy không giống chứ. Chỗ nào không giống? Đệ Tam cau mày nói. Ta không nhìn thấy thôn cao tầng hy sinh chính mình. Ta chỉ thấy các ngươi bài xích đối lập, từng lần một chèn ép phe chống đối, lấy đạt tới hoàn toàn khống chế Konoha mục đích. Hyuga Yoru nói, đệ Tam đồng tử co rụt lại, chậm rãi nói, ngươi là nghiêm túc. Hắn không nghĩ tới Hyuga Yoru sẽ triệt để vạch mặt, đem tất cả ngầm thừa nhận sự tình trực tiếp bới mở. Đương nhiên, Hyuga Yoru buông tay nói, tất nhiên cái gọi là hỏa chi ý chí hoàn toàn chính là một cái nói suông khẩu hiệu. Vậy ta vì cái gì muốn đi làm cái kia nghiêm túc thực hiện đồ đần? Hyuga Yoru, chấm ngoặc kép, đệ Tam kêu hắn tên đầy đủ. Cả người tựa lưng vào ghế ngồi. Toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người hắn. Còn tốt bởi vì su nét sự tình ngươi bại lộ chính mình. Nếu không ta cũng không biết sau này Konoha lại biến thành cái dạng gì. Hắn cầm lấy cái tẩu hút, một hơi, lại thả lại trên bàn, chậm rãi nói, người không hiểu hỏa chi ý chí, đó là một loại đại nghĩa, vô luận hy sinh bao nhiêu cũng muốn giữ gìn thôn hòa bình đại nghĩa. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru cười nhạo một tiếng, ngay cả người mình cũng không bảo vệ được đại nghĩa, có phải hay không chỉ cần đánh lấy vì thôn tốt cờ hiệu liền có thể tùy ý chèn ép đối lập. Đó bất quá là cái chính trị khẩu hiệu mà thôi. Xem ra là bành trướng thực lực để ngươi thấy không? Rõ chính mình, chấm ngoặc kép, đệ Tam bình tĩnh nhìn hắn. Hyuga Yoru, ta rất vui mừng bây giờ nhìn rõ ràng ngươi khuôn mặt. Ngươi đi đi, từ giờ trở đi, giải trừ ngươi ở trong thôn tất cả chức vụ. Không có lệnh của ta, ngươi không thể ra thôn, cũng không thể nhận nhiệm vụ. Nguyên lai đây chính là hỏa chi ý chí quang huy xuống cường quyền a. Ta còn thực sự là thật tốt kiến thức một lần. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru không những không có thất lạc, ngược lại châm chọc nói. Không biết Hokage đại nhân muốn hay không đem ta thượng nhẫn đề án cùng quyền bỏ phiếu cũng hủy. Bỏ đâu? Không biết, đệ Tam nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Phất phất tay nói, về sau không bị triệu hoán. Ngươi đừng có lại tới. Hắn là hạ quyết tâm muốn chèn ép Hyuga Yoru. Đáng tiếc Yoru không chút hoang mang ném đi ra một cái quyển trục. Nhanh như chớp lăn đến đệ Tam trước mặt. Vừa vặn có cái thượng nhẫn đề án đâu. Hokage đại nhân không bằng nhìn xem. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.